Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu tại sao anh rất thích nhìn cô làm việc nhà. Khi cô tập trung làm bất kỳ việc gì, anh đều không thể rời mắt đi đâu được. Nhất là khi cô đối mặt với những vết bẩn cứng đầu nào đó, nghiến răng nghiến lợi để chùi hoặc giặt cho sạch, làm anh phải bật cười. Anh chưa bao giờ thích nhìn người khác làm việc nhà, lạ thật. Mặt cô dính cái gì đỏ đỏ? Anh đột ngột nói. Ở đâu vậy? Ở đây. Anh bước lại gần, đưa tay lên má cô. Bị bàn tay lạnh chụp lên má, những hành động khủng bố ngay lập tức lại tái hiện trong đầu, khiến cô nhớ lại chuyện lần trước bị anh ăn hiếp. Cô đứng tách ra ngay. Anh lại muốn véo má tôi nữa phải không? Cô lớn tiếng hỏi. Làm gì có? Anh đáp. Cô không tin anh được nữa. Cậu chủ, cậu bận rộn lắm mà phải không? Anh đừng nên lãng phí thời gian của mình nữa. Anh đi làm việc đi. Hôm nay là chủ nhật, tôi nghỉ. Vậy anh đi coi tivi, chứ đứng trong này làm gì? Cô muốn đuổi anh ra khỏi phòng bếp. Tôi ở đây có làm gì cô đâu. Anh ở trong này chắc chắn có âm mưu. Anh lại muốn ăn hiếp tôi nữa đúng không? Lúc phỏng vấn thì lạnh lùng, nhưng hóa ra lại là một kẻ xấu xa. Trên tivi báo chí đều nói rằng đây là một người đàn ông nghiêm túc. Đúng thật là thật nhảm. Cô nghe tin đồn về căn biệt thự chưa? Anh đột ngột chuyển đề tài. Nhìn vẻ mặt bí hiểm, Tiêu Tùng Thục ngây thơ chú ý ngay. Tin đồn gì? Nghe nói trước đây căn biệt thự này là của một cặp vợ chồng. Cô vợ là một người phụ nữ đảm đang dịu dàng, còn ông chồng là một kẻ trăng hoa bay bướm. Tối nào cô vợ cũng ở nhà nấu những món ngon, nhiều dinh dưỡng chờ người chồng, nhưng anh ta không về nhà mà đi bồ bịch trai gái. Hậu quả là cô vợ không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng. Có một ngày kia, chị ta đã cắt cổ tay tự tử ngay trong phòng bếp. Nghe được cái kết khủng khiếp, Tiểu Tùng Thục sợ quá la to. Anh đừng có xạo. Tôi xạo cô làm gì? Cô không tin thì đi hỏi người ta đi. Nghe nói ông Vương từng nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ trong phòng bếp này. Này, anh đừng xạo nha, anh đừng có xạo. Cô càng nghe càng run rẩy, đột nhiên có cảm giác lạnh xương sống. Trong phòng bếp này thực sự có hồn ma sao? Tin hay không là tùy cô. Nói xong anh cầm chai nước đi thẳng ra cửa. Cô nói tôi ở trong này làm phiền cô, vậy tôi ra ngoài xem tivi. Cậu chủ. Cô bỏ quả táo đang còn sờ, chạy ngay lại, níu áo không cho anh đi ra ngoài. Sao vậy? Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô. Tôi... À, ép xong nước trái cây, làm sandwich cho tôi đói rồi. Nói xong anh bỏ tay cô ra, làm như bộ muốn đi ra ngoài. Cậu chủ. Cô lại bám chặt lấy anh. Anh đang rảnh mà đúng không? Tôi ở đây một mình buồn lắm. Hay là anh ở đây nói chuyện với tôi nha. Không được. Tôi mà ở đây cô lại nói tôi ăn hiếp cô. Cô ngước gương mặt đáng thương lên nhìn anh. Tôi sẽ không nói như vậy nữa. Anh ở lại đi. Thấy cô sợ tới mức sắp khóc, anh đột nhiên cười phá lên. Cười xong anh chỉ cúi đầu thì thầm vào tai cô. Lúc nãy tôi lừa cô đó. Cái gì? Không có tin đồn gì cả, cũng không có hồn ma, biệt thự này được xây mới. Nghe anh nói xong cô sửng sốt mấy giây, sau đó mới phản bác lại. Anh lại ăn hiếp tôi, vậy mà nói không có âm mưu, đúng là đồ lừa đảo. Cô định thụ cho anh một cú. Một tay giữ hai tay cô, tay còn lại bóp má cô. Tại cô rất dễ lừa. Anh lại bóp má tôi. Cô muốn đánh đấm, nhưng vì hai tay đã bị anh giữ chặt, cho nên chỉ có thể là hết. Tôi thừa biết anh luôn có âm mưu, và lần nào cũng muốn ăn hiếp tôi. Anh đúng là đồ độc ác. Ở ác mới có thể sống lâu. Nhìn trong mắt cô là anh, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng. Anh thích cô chỉ nhìn một mình anh. Đừng có véo, đau lắm. Cô đá đá chân. Cô phải làm việc cho cậu chủ xấu xa này cả đời. Anh lơ đãng thốt ra một câu. Khi hiểu được ý nghĩa của câu đó, anh hơi giật mình nhưng không ghét điều đó. Qua mấy ngày sống chung với cô, anh không thể hiểu được cảm giác của anh với cô là gì. Gì chứ, tôi không muốn. Anh là đồ hư hỏng. Cô nói cái gì? Cô dám nói tôi như vậy hả? Lần trước anh đã cảnh báo cô không được cãi lại, thế mà bây giờ cô vẫn không chịu nghe lời. Anh là đồ hư hỏng. À, đau quá. Anh lại ăn hiếp tôi, đồ tôi. Tôi nói này, liệu có phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net